Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là vì lúc ấy tôi bị ngăn cản. Khương Nhã Hình nhàn nhạt nói. Sao? Bị ngăn cản ư? Hoa Di Tình kinh ngạc mở mắt. Là bị ai ngăn cản chứ? Là Đại Hùng và Tiểu Diệp. Khương Nhã Hình bình tĩnh rồi điểm danh hai người. Bọn họ đã chắn trước cửa văn phòng, không cho anh tiến vào. Anh thật sự vô dụng đến thế à? Hoa Cẩm Nhiễm vẫn mỉm cười. Nhưng chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra ý muốn giết người trong mắt của cô. Không, tôi đã đánh cho bọn họ bất tỉnh. Vậy thì anh phải vào trong nhanh nhanh một chút chứ. Không được. Hoa Di Tình lại nói giúp Khương Nhã Hành. Nhất định phải để cho Ngô Thân Đức trộm được đồ thì chúng ta mới có thể định tội hắn. Nhưng sẽ có cách khác. Nói tóm lại, anh ta khiến em bị thương là không được rồi. Hoa Cầm Nhiễm dùng ánh mắt chỉ trích nhìn Khương Nhã Hành. Thấy Hoa Cẩm Nhiễm tức giận như vậy, Khương Nhã Hành không cãi lại mà chỉ cúi thấp đầu xin lỗi. Xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Không phải là lỗi của anh. Hoa Di Tình ngắt lời anh, nhìn Khương Nhã Hành cao ngạo trời sinh, lại cúi đầu trước người khác vì mình, cô cảm thấy rất là khó chịu. Em không sao, thật sự là không sao mà. Cô an ủi anh, giọng điệu kiên quyết mà dịu dàng. Anh cũng nhìn lại cô. Có một cảm giác khó tả dần dần lan ra. Nhưng mà em... Hoa Cẩm Nhiễm vẫn muốn nói tiếp. Tiểu Nhiễm à, anh chưa nói với em lần này bắt được Ngô Thanh Đức sẽ có tiền thưởng có phải không? Hình Thiên Kỳ im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng chuyển đề tài. Thật không đó? Lúc nghe thấy hai chữ tiền thưởng thì ánh mắt của Hoa Cẩm Nhiễm liền thay đổi. Hoa Si Tình cảm kích nhìn Hình Thiên Kỳ rồi phụ họa. Thật đó, cần 100 vạn luôn đó chị. Vì Ngô Thanh Đức đã nhận tội, nên những án trộm cắp trước đó cũng thuận lợi tuyên bố phá giải và bắt được kẻ trộm. Còn cô có công giúp đỡ bắt tội phạm nên mới nhận được tiền thưởng. 100 vạn ư? Hoa Cầm Nhẫn vui sướng hét to, vất vất tay với hai người đàn ông. Xin lỗi hai người tiếp tục đi, lát nữa nói chuyện nha. Hoa Cầm Nhẫn ngồi trên ghế dựa rồi được Hoa Di Tình đẩy đi. Không khí yên lặng trở lại, nhưng Khuôn Hành Nhã chẳng còn tâm tình gì mà ghi lời khai. Ánh mắt anh dừng trên người cô gái nhỏ trăng sáng kia, trong đầu nhớ tới chuyện ở bệnh viện khi nãy. Từ lúc bị thương cô chưa từng kêu đau, ngay cả khi bôi thuốc cũng vậy. Vì để anh không cảm thấy áy náy, cô luôn an ủi anh. Cho dù đau đến trắng bệch cả mặt, nước mắt ngập đầy hốc mắt nhưng cô vẫn không khóc. Bởi vì mất máu, nên gương mặt của cô hơi tái. Nhưng mà trong mắt anh cô vẫn xinh đẹp đến mức làm anh cảm thấy khó thở. Cảm thấy có nhìn cô cả đời cũng là không đủ. Lúc trước, anh làm sao thuyết phục được vợ đồng ý kết hôn thế? Anh có cảm giác nếu mình đặt câu hỏi thì người bên cạnh chắc chắn sẽ cho anh đáp án. Tôi không thành công. Hình Thiên Kỳ bình thản trả lời. Khuôn Nhã Hành hiếu kỳ nhếch mày. Hình Thiên Kỳ dịu dàng nhìn Hoa Cầm Nhiễm dù mang thai vẫn xinh đẹp động lòng người như trước. Tôi khiến cô ấy đi đăng ký. Khương Nhã Hạnh không nhịn được mà mỉm cười. Đúng là biện pháp tốt. Đúng vậy, anh có thể thử. Hình Thiên Kỳ đề nghị. Tôi vẫn đang lo lắng. Chợt nhớ tới Hoa Di Tình vì tiền mà cố chấp dấn thân vào nguy hiểm, thì anh liền cất tiếng hỏi. Bình thường anh thuyết phục vợ anh không làm chuyện nguy hiểm như thế nào? Hình Thiên Kỳ thở dài. Về vấn đề này tôi chưa từng thành công một lần nào cả. Khương Nhã Hạnh lại tò mò nhìn anh ta. Hình Thiên Kỳ quay đầu, nhìn vẻ mặt hứng thú của Khương Nhã Hành, không khỏi vỗ nhẹ vai anh, như là người từng trải dạy dỗ một đứa trẻ chưa hiểu đời. Cho nên, tôi chỉ có thể chọc thùng bao cao su, trực tiếp tạo người thôi. Khương Nhã Hành bật cười ha ha. Anh có thể thử, bảo đảm cực kỳ hiệu quả đó. Tôi tin. Anh mỉm cười vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rúc vào trong ngực anh rồi thở hổn hển. Nhớ tới thân hình run lên chỉ vì một cái hôn nhẹ của cô, làm cho Khương Nhã Hành cả người cảm thấy nóng rực. Có lẽ sau khi về công ty là lúc phát huy công dụng của cái sườn xám kia rồi. Trước tiên anh có thể dùng danh nghĩa nàng thơ, đề nghị cô mặc cái sườn xám đó. Tiếp theo lại lấy thân phận người yêu, cởi nó ra. Rồi sau đó anh sẽ dùng đủ mọi biện pháp để cô biết rằng anh yêu cô nhiều như cỡ nào. Tuy hợp đồng giữa cô và Khương Toàn Cơ sắp hết hạn, nhưng tình yêu của anh là không có kỳ hạn, vĩnh viễn thuộc về cô. Tôi muốn hoàn thành nhanh nhất có thể. Khuông Nhã Hình nhanh chóng đưa ra yêu cầu. Không thành vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net